Tận thế nhạc viên, chương 167, ăn thập cẩm hải sản mì lúc lại có hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu có thể khẳng định, mình tuyệt đối không có nhìn lầm. Cái kia đồ chơi xác thực động. Theo vườn địa đàng cầm quả trí tuệ thực bài nhanh chóng nóng mặt còn thừa lại nửa bát. Giờ phút này liền bát mang cái nĩa cùng một chỗ đều theo Lâm Tam Tửu trong tay cấp tốc biến mất. Nàng đằng đứng lên, hướng phía trước đi hai bước, đầy mặt đề phòng đi vào đọa lạc chủng phía trước. Cứ việc đêm muộn tình lãng, nhưng cảnh vật vẫn đều hãm tại một mảnh hỗn độn mập mờ sâu cạn quang ảnh trong. Cơ hồ thấy không rõ cái gì, chỉ có dạ quang nhàn nhạt phản xạ tại trước mặt. Củ cải trắng, trên, để nó nhìn có chút lam bị bao khỏa ở bên trong đọa lạc chủng. Theo sắc trời nồng tối xuống, đã sớm thấy không rõ lắm bộ dáng. Chỉ còn lại một cái mơ mơ hồ hồ bóng đen tử. Đợi mấy hơi, bên trong bóng đen tử không tiếp tục động. Tại sắc trời còn sáng thời điểm, con kia đọa lạc chủng dáng vẻ cũng là bị Lâm Tam Tửu nhìn cái 7-8 phần vừa rồi, sở dĩ sẽ cho rằng nó là cái tử vật. Là bởi vì nó liền mặt đều nát một nửa, lộ ra một khối lớn dị dạng xương đầu. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, gọi ra năng lực rèn luyện tề. Đem sáng như bạc ánh sáng gần sát củ cải trắng, nheo mắt lại. À, cái này xem xét phía dưới, nàng không khỏi giật nảy cả mình. Suýt nữa liên thủ trong năng lực rèn luyện tề đều không có cầm chắc ngay sau đó. Thân thể phản ứng so đầu óc của nàng càng nhanh. Lâm Tam Tửu một cái nhặt lên đào đất dùng đánh gậy, hung hăng một chút cắm vào đất đai trong. Cực nhanh đem cái này một đoạn củ cải trắng theo trong đất đào lên, cẩn thận so đo khoảng cách. Lâm Tam Tửu hai tay đặt ở ly bóng đen kia còn cách một đoạn địa phương. Phát động họa phong đột biến bản một tiếng đinh. Tiếp tục ầm vang một thanh âm vang lên. Nương theo lấy vô số chất nhầy cùng mảnh cần. Hình người bóng đen theo. Củ cải trắng, đứt gãy trong chảy xuống ra. Quẳng xuống đất, uy, người tỉnh a, nàng đột nhiên gặp được một tia hy vọng. Kích động đến thanh âm đều hàng đầu. Nàng xông đi lên đem người kia theo chất nhầy trong vớt ra. Qua lại đập mặt của hắn. Người còn sống a, tỉnh. Một cái thanh niên xa lạ nằm tại trong ngực nàng. Toàn thân trên dưới quần áo đều thành ướt sũng vải rách. Một cái treo ở trên người. Tại chương này đối với nam nhân mà nói, có chút quá nhỏ, trên mặt hai mắt nhắm nghiền. Mặt mũi tràn đầy đều là chất nhầy cùng mảnh cần. Ngực liền một điểm mà phập phồng cũng không có. Lâm Tam Tửu chưa từng học qua cấp cứu, chỉ lúc trước tại trên TV gặp qua. Lúc này bất đắc dĩ cũng chỉ đành học cái dạng kia, đem để tay tại hắn trần chuồng trên lồng ngực. Một chút theo nói, thực ra nàng cũng không biết mình đến cùng đang làm cái gì. Nàng như thế cái gì cũng có thể thử, khi tuyệt vọng hồ đè xuống một lát. Không nghĩ tới nam nhân này lại còn thật có phản ứng, thủ hạ ngực tựa hồ vừa khẽ run lên. Lập tức thanh niên mãnh một tiếng khục, ô oa, một tiếng quay đầu phun ra một đống đồ vật tới. Lâm Tam Tửu bận bịu thu tay lại, dương mắt xem xét, phát hiện kia một bãi chất lỏng lại nhìn rất quen mắt, hòa với một đầu sẽ còn hoạt động. Dường như dài dòi giống như mảnh sợi dâu. Không phải, củ cải trắng. Chất nhầy là cái gì? Nam thanh niên con mắt đều còn không có hoàn toàn mở ra, đã bị chính mình ngực yết hầu trong đồ vật dày vò đến thống khổ không chịu nổi. Hắn khuôn mặt đỏ bừng lên, không ngừng nôn khan, đồng thời hai tay còn vô ý thức dùng sức theo trong miệng, trong lỗ tai, trong lỗ mũi ra bên ngoài móc đồ vật. Thật dài sợi dâu giống là bị hoảng sợ trùng nhao nhao từ bỏ cái này sao huyệt. Từ trên mặt hắn năm lỗ trong du lịch chui ra ngoài. Hoang mang rối loạn mang mang hướng cách đó không xa. Củ cải trắng, bơi đi, loại này để cho người ta nhìn run rẩy cảnh tượng. Kéo dài đến 2-3 phút, tế bạch dâu dài từ nơi này nam thanh niên trong lỗ mũi chui ra ngoài. Chạy thục mạng tình cảnh, Lâm Tam Tửu cảm giác đến mình đời này chỉ sợ đều không thể quên được nàng chịu đựng, toàn thân nổi da gà. Kêu lên, trường đao trên mặt đất cấp tốc vung chặt. Thế nhưng là cùng trường đao so sánh, sợi dâu nhóm thực sự quá bé nhỏ. Tăng thêm bọn chúng lại giống như là có ý thức tự chủ. Tránh né rất linh hoạt. Một phen công phu xuống tới. Lâm Tam Tửu cũng chỉ chặt đứt một tiểu đem. Đừng, đừng chặt, bất thình lình. Sau lưng thanh niên suy yếu nói chuyện. Tiếng nói nghe 10 phần khàn giọng. Tựa hồ yết hầu thụ rất lớn tổn thương. Nhiều lắm, không dùng. Lâm Tam Tửu bá xoay người. Nhìn chằm chằm hắn. Chính mình cũng không có ý thức đến. Trên mặt của nàng tất cả đều là một mảnh khẩn trương cùng chờ mong. Ngươi tốt một chút mà rồi. Nàng nuốt một cái làm một chút cuống họng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này mặt? Vật này là cái gì? Nam thanh niên nằm dạp trên mặt đất. Thật lâu mới miễn cưỡng bò lên. Tựa tại Lâm Tam Tửu vừa rồi ăn mì trên hòn đá. Từng ngụm thở nặng khí. Cảm ơn ngươi. Đã cứu ta. Nhờ có ngươi, hắn nhả bờ môi đều trắng, còn không quên nói lời cảm tạ. Thế giới này là chuyện gì xảy ra? Vừa lên đến cứ như vậy, thật là dọa người. Đây chính là tại một đoàn người tiến lên trên đường, từ giữa không trung đến rơi xuống quỷ xui xẻo. Theo Xuân Chi Anh Tuyết nói, hắn tại truyền tống trước kia, chắc là tại một cái rất cao địa thế trên. Kết quả mỗi lần bị truyền đưa tới liền quẳng bất tỉnh. Còn không chờ tỉnh lại, đã bị cuốn vào, củ cải trắng, trong, cho tới bây giờ mới mở mắt ra nhìn thấy cái này thế giới. Ngươi có biết hay không đây là cái gì? Lâm Tam Tửu suýt nữa bị hắn cho gấp chết. Muốn là đối phương còn có cổ áo, đã sớm tiến lên nắm chặt. Còn có, ngươi là thế nào đến nơi này đến? Trước ngươi biến mất địa phương, cách nơi này có thể rất xa. Lại nói. Vừa rồi ta thấy rất rõ ràng, trên vị trí này không phải ngươi, là một cái đọa lạc chủng. Nam thanh niên sững sờ, nghe nàng lại giải thích hai câu, mới hiểu được thì ra hai người tại chính mình lúc hôn mê liền đã gặp mặt. Hắn ho khan vài tiếng, biểu tình buông lỏng không ít, giải thích nói, cái trò này đến cùng là cái gì, ta cũng không rõ ràng. Chỉ là trong lúc mơ mơ màng màng có thật nhiều xúc tu đồng dạng đồ vật hướng ta xoang mũi. Cổ họng mà trong chui. Không khí hàm lượng cũng rất mỏng manh. Ngay cả hít thở cũng khó khăn cực kỳ. Còn ta vì sao lại ở chỗ này? Là bởi vì năng lực của ta. Càn khôn đại na di. Tên lấy tự nhất đại võ hiệp danh gia kim ích nào đó bộ tiểu thuyết. Liền công năng cũng rất xấp xỉ. Không khỏi làm người hoài nghi lên năng lực này chủ nhân có phải là bình thường chỉ còn thiếu sáng tạo cái mới ý thức. Tác dụng, bản năng lực thôi trải qua một lần thăng cấp. Trước mắt có thể cùng phương viên 250m trong vòng tùy ý mục tiêu trao đổi vị trí. Mặc kệ là vật còn là sinh vật, chỉ cần mục tiêu cỡ cùng bản thân tương tự, liền có thể thành công trao đổi. Chỉ bất quá cần thiết phải chú ý chính là, nếu như đối phương là nhân loại, mà nhân loại kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua vị này võ hiệp danh gia, thì trao đổi không thể thành công. Nói cách khác, đều xem vị này võ hiệp danh gia tại hàng tỷ không gian song song bên trong danh khí. Khiến Lâm Tam Tửu cũng cảm thấy có chút khó tin chính là, người thanh niên này không biết có phải hay không bởi vì bị nàng cứu được một mạng quan hệ. Vậy mà vừa lên đến liền đem năng lực của mình nói thẳng ra. Vốn đầu óc cũng bởi vì thiếu dưỡng mà không rõ ràng. Ta còn không dám mở mắt. Sợ những vật kia sẽ theo ánh mắt của ta chui vào. Một bên chịu đựng bọn chúng bò vào xoang mũi trong lỗ tai ngứa lạ. Còn vừa muốn cưỡng ép mình không thể ngất đi. Không ngừng mà phát động năng lực. Cái này gọi là thiên chính quan thanh niên. Lúc này nhấc lên tại. Củ cải trắng. Trong trải qua lúc còn lòng còn sợ hãi. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, một bộ muốn nôn nhả không ra biểu tình. Lâm Tam Tửu nhẫn nại tính tình nghe vài câu. Rốt cục vẫn là không nhịn được đánh gãy hắn. Ta có 9 người bằng hữu đều ở gần đây mất tích. Ta hoài nghi là gặp phải giống như ngươi tình huống. Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Làm ngươi phát động năng lực thời điểm. Có hay không cái nào cái thời điểm phát hiện gần đây có người sống dấu hiệu. Trách không được ngươi ở đây đào đất. Thiên chính quan kinh ngạc cảm thán một câu. Ngươi có nhiều bằng hữu như vậy. Thật tốt, không giống ta úc úc. Ta đã biết, ngươi đừng vội, cho ta ngẫm lại. Gia hỏa này tự hồ là cái tính chậm chạp, mà lại tư duy phát tán trình độ. Có thể nói là Lâm Tam Tửu chỗ người quen biết bên trong số một, sơ ý một chút hắn liền chạy đề. Nhất định phải thời khắc đem sự chú ý của hắn kéo trở về. Cho nàng gấp đến độ quá sức. Tại, củ cải trắng trong, thiên chính quan phát động đủ có vài chục lần năng lực. Bởi vậy nghĩ rất tốn sức. Cuối cùng hắn thật vất vả nhớ lại. Giống như có một lần. Đại khái là tại 20 đến 30 lần ở giữa đi. Ta cảm giác được 250 mét bên trong có người. Muốn đổi vị trí tới. Nhưng là đối phương tựa hồ chưa từng nghe qua Kim Dung thanh danh. Không đổi thành công. Hẳn là kia là cái người ngoại quốc. Lâm Tam Tửu mãnh mà liền nhảy dựng lên. Người còn nhớ hay không ở đâu? Thiên chính quan vừa lộ ra một mặt mờ mịt. Tại nhìn thấy nét mặt của nàng lúc lập tức bị dọa trở về. Ta có thể ngã đi một lần. Tìm hiểu nguồn gốc. Có lẽ có thể tìm được. Nhưng là hiện tại có hai vấn đề. Vấn đề gì? Bên trong chất nhầy là sẽ lưu động. Luôn luôn tại đẩy ta tiến lên. Coi như tìm đến vị trí rồi. Cũng không biết người kia còn ở đó hay không tại chỗ. Đối với Lâm Tam Tửu tới nói. Cái này căn bản không phải chuyện. Vậy ta cũng muốn thử một chút. Vấn đề thứ hai là cái gì? Vật này quá dọa người. Thiên chính quan trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghĩ mà sợ. Ta ở bên trong phát động năng lực. Lại chết sống không thể trao đổi ra ngoài đâu tới. Người mới vừa nói đụng một cái đến liền sẽ bị cuốn vào. Ta sợ ta. Nói còn chưa dứt lời. Lâm Tam Tửu nắm lấy cánh tay của hắn. Còn không đợi hắn kịp phản ứng. Thiên chính quan đã phát hiện tầm mắt của mình trong thiên địa treo ngược hắn một cái 1m70 mấy nam nhân. Giống heo dường như bị Lâm Tam Tửu cho gánh tại trên bờ vai. Người chỉ đường. Lâm Tam Tửu hô một tiếng. Tại hắn. A, một tiếng kêu thảm trong. Nhảy lên. Củ cải trắng. Một trái tim đều kém chút theo cổ họng trượt ra đi. Thiên chính quan bỗng nhiên nhắm mắt lại. Lại mở ra thời điểm mới phát giác chính mình không có việc gì. Hắn dùng run run rẩy rẩy thanh âm tại Lâm Tam Tửu bên tai nói ra. Bên kia, tựa như là bên phải. Ngươi làm sao không có việc gì đâu. Ân, đúng, ta ở chỗ này cùng một người chết trao đổi qua. Lâm Tam Tửu cảm thấy mình từ lúc tiến hóa đến nay. Chưa từng có chạy nhanh như vậy qua mà ở trên lưng tên kia chậm gì gì nói một câu nói sau. Nàng lại còn có thể lần nữa tăng tốc. Giống như những cái kia chất nhầy có một chút rất nhỏ tính ăn mòn. Quần áo của ta vốn cũng không phải là cái dạng này nha. Chưa xong còn tiếp. PS, không có cảm tạ danh sách. Ta xế chiều hôm nay đi dạo một chút trong truyền thuyết không nam chính đi. A ha ha, vậy mà nhìn thấy nhiều lần quyển sách này. Nếu không các ngươi cất giữ ta cái tác giả này được rồi. Dù sao ta cũng không yêu viết ngôn tình. Nếu không có độc giả nói muốn nhìn tình cảm hí. Liền Lâm Tam Tửu phiên ngoại ta đều không muốn viết a. Liên quan tới tiêu đề ta nghĩ giải thích hai câu. Ta cơm ăn trễ. Cho nên mỗi lần gửi công văn đi thời điểm đều rất đói. Cho nên thích đem không liên quan đồ ăn cứng rắn góp tiến chương tiết trong. Qua cái mắt nghiện. Cam đoan cùng chính văn nội dung không hề có chút quan hệ nào. Cách chương.